Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1800, giấu tiền để dành đời người bên thắng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, khá tốt. Khá tốt, Trịnh Nhân nhỏ mỉm cười nói, người bệnh cấp cứu thành công, Trịnh Nhân vậy rất vui vẻ. Đúng rồi. Thật giống như Christian Brad cái đó hút. Người bệnh Porphyria bẩm sinh tình nhân nhỏ hồ sơ bệnh lý cũng không biết phát không phát đến. Mình trong hộp thơ, cũng không biết hắn tình nhân nhỏ sẽ không giống là trong phim ảnh diễn như nhau. Xinh đẹp như hoa, hình dáng thướt tha, cổ xưa thần bí gia tộc. Trịnh Nhân cảm thấy hứng thú chỉ là giải phẫu thời điểm. Sẽ có cái gì và người bình thường chỗ bất đồng. Trịnh Nhân trong lòng vô cùng mong đợi Brad gia tộc có một cái cần giải phẫu người bệnh. Nói như vậy, ông chủ Trịnh, nghĩ gì vậy? Lâm Cách gặp Trịnh Nhân ngẩn ra. Có chút bận tâm, phòng y tế công tác thời gian dài, mỗi ngày và tranh chấp quấn chung một chỗ. Nghĩ vắng người đã sớm bị đào thải. Lâm Cách mặc dù suy nghĩ phối hợp ăn chờ chết. Nhưng người nhưng cũng không ngu, hoặc là có thể nói là nhất định có sinh hoạt trí khôn. Ếch, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, cười nói, nhiệm vụ chuyện, Thiệu Tổng, ta có thể không thời gian xem sau khi giải phẫu người bệnh. Còn được phiền toái ngươi, được được, có cái gì giao phó sao? Thiệu Tổng hỏi, ra lại máu, não sán có khả năng không lớn, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Người cái này kinh nghiệm phong phú chút, giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Trịnh Nhân cười nói hay, ta đi giúp mang người bệnh. Thiệu Tổng chạy nhanh như làn khói. Nhiệm vụ, Lâm Cách biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Biết chuyện gì có thể hỏi, chuyện gì không thể hỏi. Có liên quan tại làm nhiệm vụ sự việc. Ông chủ Trịnh có thể nói, phỏng đoán không phải cái gì nhiệm vụ tuyệt mật. Nhưng mình vẫn có chút ép đếm. Đừng hỏi thật hay. Trời mới biết có phải hay không ông chủ Trịnh không đủ kinh nghiệm phong phú. Chuyện gì cũng nói càn. Ông chủ Trịnh, vậy họp bảo kiện nhiệm vụ nhất hơn. Một người, tiểu tổ ra nhiệm vụ rất ít. Lâm Cách không hỏi, nhưng vẫn là cảm khái một câu. Ngài đây thật là, coi là có thể người làm phiền đi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Đi vào phòng thay quần áo bắt đầu thay quần áo. Tô Vân sau đó đi vào. Giai kính hiển vi, có dùng được hay không? Ta liền hỏi ngươi, có dùng được hay không? Tô Vân sau khi đi vào, ngay đầu chính là như thế một câu nói. Trịnh Nhân vô tội nhìn Tô Vân. Không biết hàng này là thế nào? Lão bản, mới kính hiển vi thật là quá trâu. Tô Vân nói, ta sớm nhất. Vừa nói, Lâm Cách ở thay quần áo, cầm giày thời điểm bởi vì quá mức chú ý nghe Tô Vân mà nói. Hai tấm màu đỏ tiền giấy, một tấm màu xanh 50 nguyên tiền giấy từ giày đệm bên trong chui ra đầu. Lâm Cách gặp Tô Vân thấy được, có chút lúng túng, vội vàng đem tiền nhét trở về. Lâm trưởng phòng, ngài đây là vậy giấu tiền để dành. Tô Vân trợn to hai mắt hỏi. Ếch, Lâm Cách rất lúng túng. Chuyện này, thật lòng là không có cách nào trả lời. Lão bản, xem, cái gì là đời người bên thắng? Đây mới là, có thể không ai nghĩ tới. Khúc khuỷu, Tô Vân ngay sau đó nói như thế một câu nói. Không riêng gì Trịnh Nhân và Trương giáo sư. Liền Lâm Cách mình đều sững sốt. Trung niên lão nam nhân, cõng tức phụ giấu điểm tiền để dành. Muốn bao thê thảm có bao thê thảm, làm sao liền đời người bên thắng? Có người nào sinh bên thắng có thể như thế chán nản? Vài đôi mắt nhìn Tô Vân, giấu tiền để dành, ý vị như thế nào? Có lão bà, có tiền, cái này khác biệt đều có, nhất định là ổn thỏa đời người bên thắng. Tô Vân giơ lên ngón cái, diễn cảm rất nghiêm túc ca ngợi lên, ngoặc kép. Lâm Cách ngẩn ra, ngay sau đó vui vẻ cười to. Tô bác sĩ, người đây chính là quá biết nói chuyện. Trương giáo sư một hồi khí đắng, biết nói chuyện, đây là trái hồng nhặt mềm nặn. Ở EIU trong phòng bệnh, ai dùng cái loại đó ánh mắt khiêu khích nhìn tự mình tới trước. Còn uy hiếp nói muốn đánh mình, không riêng gì uy hiếp, còn giống như là luận văn như nhau làm phân tích, các loại tình huống có thể cũng bày ra, nói thông suốt, một cái như vậy đồ gây rối đồ chơi, lại lấy được biết nói chuyện lời bình. Trương giáo sư trong lòng 100 cái không phục. Lâm trưởng phòng, chuyện gần nhất mà cảm ơn ngài. Tô Vân cười híp mắt nói đến, có cái bệnh viện đa khoa Massachusetts cùng xem bệnh ca bệnh. Ngài muốn không muốn liếc mắt nhìn. Bệnh viện đa khoa Massachusetts. Trịnh Nhân, Lâm Cách và Trương giáo sư đồng thời hỏi. Trương giáo sư là sai ngạc. Bệnh viện đa khoa Massachusetts cũng đặc biệt muốn tìm ông chủ Trịnh cùng xem bệnh sao? Lâm Cách là ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn còn nhớ Trịnh Nhân. Tô Vân nói qua muốn ở khoa giáo phương diện giúp đỡ mình một thanh sự việc. Trịnh Nhân thì có chút không để ý tới rõ ràng. Hắn tâm niệm chính là Christian Brad tình nhân nhỏ rốt cuộc có cần hay không giải phẫu. Là nhiệm vụ một bộ phận. Cái đó, Trương giáo sư, ngươi không quá thuận lợi nghe. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tô Vân là từ đáy lòng xem thường Trương giáo sư loại này cẩn thận dè đặt. Trình độ không cao, chỉ dễ cả nước giảng bài. Lên bàn mổ trình độ bình thường thôi giáo sư. Trịnh Nhân cau mày. Nhiệm vụ, Gary, buổi tối người kia nói tìm chúng ta xem bệnh ca. Đã gửi đến hộp thơ. Ta nhìn lướt qua, cảm thấy có cái gì không đúng. Tại sao là Massachusetts phát tới? Lão bản, người ta không thiếu tiền. Ở Massachusetts xem bệnh hoặc là Massachusetts nghiêu bức nhất chẩn đoán bác sĩ bay qua xem bệnh. Không phải rất bình thường sao? Tô Vân giống như là xem ngu đần như nhau nhìn Trịnh Nhân. Trương giáo sư trong mắt cũng toát ra lửa. Bệnh viện đa khoa Massachusetts chẩn đoán. Có thể nói rất lợi hại. Đệ nhất thiên hạ là có chút khoa trương. Nhưng người ta trình độ chính là cao. Vậy mặt cũng không giải quyết được vấn đề đến tìm ông chủ Trịnh. À, mình ngày thường bay tới bay lui nói lúc đi học. Bị người vây quanh, nịnh nọt nói nghe qua thói quen. Lấy là mình rất lợi hại. Nhưng không nghĩ tới ông chủ Trịnh lại đã đến loại độ cao này. Mình ngẩng đầu lên cũng không thấy được loại trình độ đó. Điều này cũng làm cho giải thích hợp lý liền một cái mình cho rằng không có cấp cứu giá trị. Nhưng Trịnh Nhân ông chủ Trịnh hết lần này tới lần khác dùng hết tất cả biện pháp cấp cứu sự thật. Không phải người bệnh bệnh tình đưa đến thật không có cấp cứu giá trị. Mà là mình trình độ không đủ. Trương giáo sư có chút xấu hổ. Bắt chặt thời gian thay quần áo. Sau đó và Trịnh Nhân, Lâm Cách nói một tiếng. Xoay người hoảng hốt rời đi. Tô Vân, ngươi làm sao coi thường hắn đâu? Trịnh Nhân chờ Trương giáo sư đi liền sau đó. Hỏi đến, phương diện kỹ thuật khinh bỉ. Tô Vân nói, làm bắc cầu, ngay cả tim liên tục nhảy cũng không làm được. Còn có mặt mũi quơ tay múa chân. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nguyên lai là như vậy. Bất quá cũng ở đây tình lý bên trong. Tô Vân trình độ, ở ngoại khoa tim ngực lãnh vực, có thể coi rẻ 99% bác sĩ. Nếu không phải từ đối với lão đồng chí tôn trọng, chỉ bằng hắn quấy nhiễu cấp cứu, đã sớm miệng rộng tử tát hắn. Tô Vân nói, Lâm Cách đầy mồ hôi. Cấp cứu, đối mặt người bệnh, làm sao đều tốt, mình có thể nói một chồng làm quan. Có thể cầm tất cả mọi chuyện cũng chịu đựng tới. Nhưng thật nếu là đánh một người mang tổ giáo sư. Chuyện liền lớn cái đứng lên. Tương lai sẽ đi về phía nơi nào cũng không ai biết. Lâm Cách tâm niệm bách chuyển ngàn trở về thời điểm. Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Ua lão bản, cả buổi tối ai cho ngươi gọi điện thoại? Tô Vân cười. Ngươi đây là cõng tiểu y nhân bên ngoài có chuyện gì à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống.